Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 397 người mặt phất tâm. Chân Huy Tề như thế Chi Túng cũng coi như là đoán trước trong vòng. Khúc Vân cũng không trông cậy vào hắn có thể đột nhiên tự mình cảm giác tốt đẹp đến nghĩ lầm đạt. Được vai chính quang hoàn, xét đến cùng này cũng không thể toàn xem như Chân Huy Tề bản nhân sai. Hắn như vậy bi quan tính cách nói vậy cũng là từ nhỏ tới quanh năm suốt tháng thất bại tích lũy. Hình thành, sao, nhưng thật ra cũng không như ngươi tưởng như vậy đặc thù. Tại ý tứ là, giống ngươi giống nhau người chơi, bởi vì không thể làm trò chơi hệ thống đạt tới nó sau lưng mục đích. Bởi vậy rất có thể đều sẽ trong trò chơi bị cố ý nhằm vào, nói được càng cụ thể một ít. Ta cho rằng ngươi đối trò chơi tiêu cực thái độ dần dần làm cho tự thân tồn tại bị hệ thống phán. Định vì, không cần thiết, tiến tới xuất hiện một loạt bi thảm cốt truyện triển khai cùng tình cảnh giả thiết. Đây đều là vì làm ngươi hoặc là bắt đầu chủ động vì trò chơi tiến hành làm ra cống hiến. Hoặc là liền đem ngươi đá trừ ra trò chơi, đương nhiên. Đá trừ ý tứ. Đương nhiên không phải chỉ ngươi trong mộng tưởng như vậy tồn tại rời đi. Hệ thống khởi điểm từng bước tăng lên chúng ta trò chơi khó khăn. Đem chúng ta cùng thực lực xa cao hơn tự thân đoàn đội đặt ở cùng nhau cạnh tranh, đương nhiên ta cá. Nhân là không ngại các ngươi hay không hoa thủy, cho nên chỉ cần khả năng cho phép mỗi một lần đều sẽ lợi dụng trong trò chơi quy tắc tới bảo hộ các ngươi, mà này làm cho hiện giờ cuối cùng kết quả. Hệ thống phán định làm như vậy đã không đủ để đạt tới đốc thúc ngươi tích cực trò chơi hoặc là loại bỏ mục đích, cho nên bắt đầu không ngừng đem ngươi đơn độc phân ra đoàn đội, thượng một lần là bởi vì Hoắc Hâm Bao nhúng tay đem tất cả mọi người bị đơn độc tách ra cho nên ta không có chú ý tới vấn đề này. Nhưng lúc này đây ngươi mới bắt đầu cảnh ngộ là liền cùng chúng ta thông tin đều làm không được. Đây là ta đối kể trên kết luận suy đoán bằng chứng, Chân Huy Tề. Ta kiến nghị ngươi mau chóng bắt đầu điều chỉnh tâm thái. Bắt đầu tới tích cực hưởng thụ trò chơi Nga. Hiện tại không phải liền tiến hóa đồ phổ đều mua sao. Mau tới thay thế y tử biến cường đi. Khúc Vân cuối cùng câu này nói được rất có loại phất tay một lóng tay thả ra trò giữ một đám cảm. Giác quen thuộc, thay thế a. Có đồng bạn thật đúng là phương tiện, nàng là thật sự đối, biến cường, chuyện này thật sự nhất không nổi cái gì hứng thú. Nếu không có ma pháp một đạo là như vậy thần bí thú vị. Nàng chỉ sợ liền đương một cái đủ tư cách pháp sư đều không có hứng thú, toàn bộ tinh lực. Đều hào tưởng tập trung ở Mỹ Diệu thu thập tư liệu cùng học tập tri thức thượng A. Xét đến cùng, đây là cái vô tâm không phổi sống ở chính mình thú vị chung hưởng thụ sinh hoạt hài tử, đối diện. Chân Huy Tề lâm vào lâu dài trầm mặc, tuy rằng không có Khúc Vân logic phân tích, nhưng là tự mình cảm thụ được hệ thống ác ý. Hắn lại như thế nào sẽ hoàn toàn không nhận thấy được như vậy vấn đề. Thật là thời điểm đã hạ quyết tâm, ta cần thiết phải nhanh một chút tăng lên chính mình tiến hóa năng lực. Thẳng đến có thể làm được mặc dù bị hệ thống nhằm vào. Cũng có thể không cần chiến đấu liền từ đối thủ cùng quái vật bên người toàn thân mà lui. Thần không biết quỷ không hay trở lại vân tỷ bên người tiếp thu bảo hộ trình độ. Vân, một chút tật xấu không có. Tiêu cực người, chính là sẽ đến ra loại này thú vị kết luận đâu ta đây hiện tại làm sao bây giờ. Muốn hay không lại đuổi theo những cái đó quái vật. Đến kia nhà gỗ đi cùng các ngươi hội hợp, dường như quên vừa mới ở trong lòng hạ quyết định, Chân Huy Tề lập tức bắt đầu dựa vào Khúc Vân cố ý rèn luyện hắn. Nhưng lại không phải hiện tại, bởi vì nơi này mặt có khả năng cất giấu một cái đối Chân Huy Tề chí mạng bẫy dập. Ngươi đừng vội, ấn ngươi nói tình huống giảng, kỳ thật ngươi hai ngày này sở trải qua hết thảy đều chỉ là lo lắng hãi hùng. Mặc dù ngay từ đầu xen lẫn trong dị vật đàn chung, cũng hoàn toàn không có gặp quá sinh mệnh nguy hiểm đúng không? Xác thật là như thế này a, Vân tỷ, ngươi này ngữ khí thật đáng sợ, đừng dọa người, hảo hảo nói cho ta sao lại thế này hành sao? Chân Huy Tề thanh âm đánh run, nói như vậy, không phải cùng nhân gia vừa rồi suy luận tương xung đột sao? Ta cũng không cho rằng chính mình phỏng đoán có lỗ hổng. Cho nên chính xác lý giải có lẽ hẳn là ngươi tất nhiên sẽ đối mặt chí mạng nguy hiểm. Chỉ là này nguy hiểm còn không có hiển lộ ra tới, Khúc Vân nói. Đột nhiên nhớ tới ở tầng hầm ngầm nhìn thấy những cái đó dị vật nhưng không giống bởi vì không. Trường đôi mắt loại này việc nhỏ liền cảm quan chỉ độn bộ dáng. Vì thế nàng như vậy chỉ thị, Chân Huy Tề, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chờ có sơ chính mình mặt, dùng mặt đi cọ thụ thử xem, Chân Huy Tề đầy mặt dấu chấm hỏi. Nhưng thói quen ỉ lại Khúc Vân hắn cũng không có nghi ngờ mà làm theo. Sau đó Khúc Vân liền nghe được ma pháp thạch trung truyền đến liên tiếp quỷ kêu. Ta sát, này cái quỷ gì? A, ta đem thụ cọ đồ, ta đụng tới địa phương đều biến mất a, đột nhiên cảm giác bụng hào trướng, này đó bó củi là chuyện như thế nào? Người trước bình tĩnh một chút, nghe ta nói, Khúc Vân che mặt, ta vừa mới cùng những cái đó đỉnh mosaic dị vật tiếp xúc quá. Chúng nó đặc tính chính là dùng mặt bộ ăn mòn hết thảy vật chất. Sau đó dùng thân thể đem nuốt sớt đồ vật tiêu hóa thành nào đó nguyên liệu, nói cách khác. Trận này trong trò chơi mỗi người đều giả định chính mình gương mặt diễn một loại khác thân phận. Mà ngươi sở sắm vai thân phận chính là những cái đó dị vật chung một viên, cho nên ta suy đoán không? Có vấn đề, nếu không phải trước đó đoán được tình huống của ngươi, chờ ngươi đi theo những cái đó dị vật một đường đi vào chúng ta nhà gỗ. Phía dưới sắp sửa đối mặt nguy hiểm hẳn là chính là đến từ chúng ta sở hữu người chơi công kích. Có thể nói, may mắn ngươi lúc này liên hệ đến ta. Này một hồi thông tin quá kịp thời, Chân Huy Tề quả nhiên là bị hệ thống nhằm vào. Hắn đều không phải là cần là đã chịu kinh hách liền đơn giản vượt qua trò chơi trước nửa. Đúng là bởi vì hắn khiếp đảm cùng khuyết thiếu quyết đoán. Chân Huy Tề lựa chọn ở sinh sản dị vật nhà xưởng chung trốn tránh mà không làm thậm chí đến bị dị vật hoàn toàn vây quanh, nếu là đổi cái người chơi chỉ sợ nhìn thấy càng ngày càng nhiều dị vật từ dây chuyền sản xuất sinh sản ra tới, nhất định sẽ lựa chọn mạo hiểm phá vây, như vậy liền sẽ bị bọn quái vật coi làm sai lầm hoặc là tàn thứ phẩm tập thể công kích tiến. Hành mạt sát, Chân Huy Tề đánh bậy đánh bạ. Bởi vì chính mình khiếp đảm lựa chọn duy nhất một con đường sống. Làm bộ quái vật một viên bình tĩnh mà xem xét, Khúc Vân cho rằng này cũng không phải một cái dễ dàng đường ra. Bởi vì trừ phi túng đến trình độ nhất định, hay là kịp thời nhìn thấu thế cục chân tướng người chơi mới có khả năng làm ra như thế lựa chọn. Mà này hai loại người chơi đều là tương đương hiếm thấy, đại đa số người chơi nếu rơi xuống Chân Huy Tề loại này hoàn cảnh, liền biến thành một loại quyết đoán lực khảo nghiệm, loại này bất tử, công kích phương thức cực độ nguy hiểm, tụ tập thành đàn sau cơ hồ không thể địch nổi dị vật. Này thân thể tốc độ cùng phản ứng lại so với người thường còn muốn thấp hèn, bọn họ muốn tồn tại duy. Nhất đường ra, chính là ở dây chuyền sản xuất vừa mới bắt đầu vận tác. Vây quanh chính mình dị vật số lượng còn không bao lâu lựa chọn phá vây. Đương nhiên, cái loại này chiến lực nghịch thiên người chơi khác nói, tỉ như có được Khang Tư Ni tốc độ nói, xem ra nếu trò chơi hệ thống thật sự có ý chí của mình. Như vậy so với đốc xúc Chân Huy Tề tích cực trò chơi nó càng có khuynh hướng trực tiếp đá trừ. Hảo nguy hiểm, nói giống như dây chuyền sản xuất sẽ bắt đầu sinh sản dị vật cũng là Chân Huy Tề chính mình kích. Phát tới, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chân Huy Tề lại ở do dự, Khúc Vân rốt cuộc ý thức được chỉ cần có chính mình tại bên người. Đứa nhỏ này là thoát ly không được loại trạng thái này, phía dưới sự tình a. Liền dựa chính ngươi quyết định nga, ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, này đệ nhất loại là cứ như vậy trốn tránh ở trong rừng rậm thẳng đến chúng ta kết thúc trò chơi, tuy rằng trong rừng rậm khả năng sẽ có giống quái vật giống nhau biến dị động vật. Nhưng động vật chung quy là động vật, tiểu tâm chút trốn đi dựa vào huy chương trong không gian súng ống ngươi hẳn là sẽ không có cái gì. Nguy hiểm, trận này trò chơi phiền toái nhất quái vật chỉ sợ ngươi đã trải qua qua, như vậy lựa chọn nói. không cần áy náy, bảo vệ tốt chính ngươi là được. Này kỳ thật là một hồi mưu lược hướng trò chơi. Ta phía trước bố cục đã cơ bản tỏa định thắng tuyệt đối chi cục. Ngươi không tới nói chúng ta thế cục cũng nên sẽ không thay đổi đến nhiều không xong, mà đệ nhị loại. Lựa chọn còn lại là ngươi tiếp tục xen lẫn trong dị vật chung đi theo vây lại đây. Chúng ta hẳn là sẽ ở nhà gỗ rời bỏ đại hồ phương hướng một cây em chỗ trong rừng cây quyết chiến. Đến lúc đó ngươi nhân cơ hội cấp địch nhân sau lưng một đao, nếu ngươi như vậy lựa chọn. Không cần giành trước ra tay, cũng không cần gắng đạt tới một kích chí mạng, chỉ cần tận lực trốn đi đánh lén là được. Đối phương sẽ không lường trước đến những cái đó dị vật chung sẽ có hành vi hình thức bất đồng thân. Thể, đúng rồi, ngươi muốn tới nói bên trái cánh tay hệ một cái bố mang giải lụa linh tinh đồ vật. Để tránh bị chúng ta ngộ thương, còn có không cần hướng chúng ta công kích đối tượng ở ngoài người xuống tay. Trận này trò chơi quy tắc sát sai người chính là muốn chết như vậy. Vô luận ngươi làm ra loại nào lựa chọn, đều là chính mình sự tình, ta cũng sẽ không đem những lời này cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Thời gian cấp bách, ta muốn đi trước liên hệ những người khác hành động. Cảm ơn ngươi tình báo. Hết chương.